Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, phần 185, Lương Vũ Sinh rất là tán thành, thời gian thật chặt, chạy nhanh xuất phát, đáng tiếc chúng ta vô pháp đi theo người hỗ trợ, Thẩm Bách Phúc hỗ trợ sách lên trên sofa ba lô. Mau đi Tiểu Bách, ngàn vạn đừng đại ý. Đỉnh núi mỗi tảng đá mỗi cây đều phải thử C-monster, mỗi tảng đá mỗi cây. Không có đầu mối Bách Hàn đau đầu rục nước, đi tới cửa chừng mắt phương xa tối om hoang dã thật sâu hô hấp mấy khẩu. Đã đói bụng đến phát đau, thăm tìm kiếm Dương U, cơm chiều cũng chưa ăn, Lương ca cho ta lộng điểm ăn, ta chết đói, yêu cầu này hiển nhiên ra ngoài Lương Vũ Sinh ngoài ý liệu. Ngẩn người mới nhìn về phía nàng ba lô, chính ngươi đâu, Bách Hàn đúng lý hợp tình mà nói, ta muốn ăn bánh nướng, mấy ngày nay đem bánh kem sandwich ăn sạch. Chỉ còn bánh quy cơm chưa thịt linh tinh, Lương Vũ Sinh theo thường lệ mang bánh nướng thịt bò cùng trứng vịt. Bỏ vào phong kín túi lại có đánh bại ôn đá cuội cũng không sợ biến chất. Tới gần lò sưởi trong tường lò hỏa nướng nướng. Bách Hàn hạnh phúc mà nâng lên bạn trai kẹp tương thịt bò bánh nướng cắn một mồm to. Lập tức khom lưng phun ra lại toan lại sáp còn mang theo thổ tanh. Giống thối giữa giói, Lương Vũ Sinh kỳ quái mà tiếp nhận bánh nướng ngửi ngửi. Thiên quá nhiệt, siêu, ban ngày ta còn ăn qua, xui xẻo, ăn khẩu bánh nướng đều hỏng rồi. Rõ ràng trước kia đều không có việc gì. Bách Hàn thuận tay xách lên bàn trà một ly trà liền uống. Không nghĩ tới nước trà cũng toan xú vô cùng. Phun trên mặt đất sặc đến liên tục ho khan. Tiếp nhận chén trà Lương Vũ Sinh ngồi xổm bên người chụp đánh nàng phía sau lưng. Quan tâm mà dò hỏi, không có việc gì. Nàng hữu khí vô lực lắc đầu. Chạy nhanh đổ, dùng chính mình ba lô thủy xúc xúc miệng. Hoãn quá khí tới Bách Hàn nhìn Thẩm Bách Phúc đem vài chén trà đều bắt đến ngoài cửa. Các người uống cái gì đâu? Không sợ bụng đau à? Hai người có chút xấu hổ, vội vàng đem đồ ăn đặt tới mặt bàn kiểm tra, lại đi tẩy chén trà. Lương Vũ Sinh xua xua tay. Mau đi, đừng chậm trễ thời gian, quái quái. Giận dỗi nhai bánh quy Bách Hàn vác ba lô đứng ở nhà gỗ cửa kiểm tra vé xe. Lại đem câu kia thật dài nhiệm vụ yêu cầu đọc một lần. Nhất đẳng tòa nhiệm vụ chính là phiền toái. Gì, đại hắc vì cái gì gắt gao đi theo ta? Bách Hàn mê hoặc mà nhìn xem sân một góc 11 lang. Ngày thường nó tổng hòa mặt khác quen biết bảo hộ thần đãi ở bên nhau. Đại hắc, ngươi như thế nào lạp? Đại chó đen hoang mang mà nhìn đông nhìn tây. Ngay sau đó căng thẳng sống lưng nằm phục người xuống. Phảng phất vừa rồi họ Vương du khách biệt thự cửa bộ dáng. Tiểu Bách, làm sao vậy? Lương Vũ Sinh nghi hoặc mà đi đến trước mặt, như thế nào còn không đi? Thời gian không còn kịp rồi, luôn là thúc giục ta. Lương ca hôm nay phiền đã chết, thật muốn cùng hắn cãi nhau. Bách Hàn tức giận mà đáp, này không phải chính cân nhắc đâu sao? Núi hoang đỉnh núi nhìn thấy cái thứ nhất âm hồn, đáng chết nhiệm vụ cư nhiên đề nhiều như vậy. Yêu cầu, làm cho hiện tại căn bản không biết rốt cuộc nào hạng xảy ra sự cố. Không phải Dương U lại sẽ là cái gì? Một mình rời đi nhà gỗ, núi hoang đỉnh núi, nhìn thấy cái thứ nhất âm hồn hoặc là quỷ quái. Trở lại chỗ cũ, có cái cầu quái ý niệm bỗng nhiên chui vào trong óc. Nơi này là chỗ cũ sao? Kia khối bánh nướng siêu xú hương vị còn chưa đi xa. Đại chó đen dính sát vào ở bên người. Bách Hàn nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt Lương Vũ Sinh. Hắn nhìn qua cùng phân biệt khi không hai dạng khác biệt. Xiêm y vẫn như cũ là kia kiện Lương ca mang theo dương hành lý. Lưu thủ nói hẳn là thay quần áo. Cách đại môn có thể nhìn đến Thẩm Bách Phúc chính ngồi xổm phòng khách soát cái ly. Phảng phất đối kia ly toan xú nước trà thực áy náy dường như chúng ta mang thủy chỉ đủ uống. Chẳng lẽ dùng trong hồ thủy rửa sạch sao? Trăm phúc Bách Hàn vững vàng, lộng như vậy nhiều xú thủy. Bổn sư phó sinh khí Thẩm Bách Phúc áy náy mà cười cười. Không chú ý, chờ ta lại cho ngươi đổi ly, nghe Bách Hàn lẩm bẩm, sư phó cũng không gọi, liền hảo tính tình mà. Nói, sư phó, được rồi, ân, cần phải đi, Bách Hàn kéo hảo ba lô, tiếp đón một tiếng, Đại Hắc lại hỏi, Lương ca cũng không tiễn đưa ta. Lương Vũ Sinh khó xử mà đi theo cửa, này không phải yêu cầu một mình sao? Chúng ta đây đi rồi, Bách Hàn thật sâu hô hấp. Đột nhiên rút ra đoàn kiếm xẹt qua cánh tay hắn thật dài, miệng vết thương cũng không chảy ra máu. Mà là phát ra nhẹ nhẹ xương đen. Ngay sau đó đem toàn bộ cánh tay tầng tầng bao vây, Lương Vũ Sinh thoạt nhìn cũng không giống người. Sống, bên trong Thẩm Bách Phúc một bên hỏi, làm sao vậy, một bên hướng ra ngoài đi. Thân thể cũng dần dần hóa thành có thể hoạt động cháy đen hài cốt. Bên tai cuồng phong hợp lại liệt hỏa thiêu đốt đùng thanh. Cả tòa 404 nhà gỗ biệt thự ở Bách Hàn trước mặt vặn vẹo đứt gãy phẳng phất bị liệt hỏa bao vây. Người hấp hối dãy rủa, cuối cùng hóa thành một tòa lẻ loi thạch mồ. Phần mộ chừng nhà gỗ biệt thự như vậy đại, bị minh nguyệt chiếu dọi mộ bia là chỗ trống. Chung quanh rơi dụng linh tinh cống phẩm cùng người giấy hàng mã. Ta ăn chính là cống phẩm. Đây là Lý Mậu theo như lời kia tòa tiền triều vương ra phần mộ. Đây là địa phương nào? Gì, này phiến núi đá này cây. Nhìn đông nhìn tây Bách Hàn trừng lớn đôi mắt. Trước mặt này cây chỉ có một người rất cao. Trường thưa thớt lá khô. Lại là sinh trưởng ở núi hoang trên đỉnh núi. Chẳng lẽ... Vội vàng chạy gấp vài bước, Bách Hàn ở quen thuộc đỉnh núi bên cạnh dừng lại chân. Phía trước chân núi là một mảnh xanh biếc hồ nước ánh ánh trăng chớp động quang mang, nàng vừa mới ở nơi đó cùng Lý Mậu chia tay. Núi hoang đỉnh núi liền tính nhà gỗ là giả, ta như thế nào lại muốn tới nơi này? Chờ hạ, cô phần chẳng lẽ chỉ có trời tối mới có thể xuất hiện không đúng? Ta hôm trước buổi tối liền ở đỉnh núi vượt qua suốt một đêm. Hừng đông trước mới phát hiện Lý Mậu cùng Dương U, nhưng không thấy được này tòa cô phần A. Chẳng lẽ chỉ có phát hiện quỷ hồn hơn nữa rời đi ngọn núi này? Một trận động tĩnh đem liều mạng suy tư Bách Hàn kinh động. Một đám cháy đen khô héo người chết mạo hiểm ngọn lửa từ bốn phương tám hướng dần dần chiều nàng. Dựa sát, đại chó đen nằm phục người xuống chuẩn bị tiến công là bị lửa đốt chết người. Lý Mậu theo như lời 10 năm đêm trước vãn bị nhốt ở núi hoang sống sờ sờ thiêu chết mấy bát du. Khách, Bách Hàn rút ra đoàn kiếm, trước hết cần chạy đi mới được. Cùng lúc đó, nhị đẳng tòa đội trưởng quả táo mặt cùng đầu đinh chính mang theo các đội viên khắp nơi tìm kiếm. Đêm thứ tư qua hơn phân nửa. Đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ liền âm hồn bóng dáng cũng chưa nhìn đến. May mắn chúng ta không cần một mình hoàn thành nhiệm vụ. Bằng không liền không xong, quả táo mặt cẩn thận nhìn chằm chằm vé xe, kỳ thật nàng đã sớm có thể. Đọc lào lào, đầu đinh cảnh giác mà nhìn đông nhìn tây, vì tránh cho rút dây động rừng. Hai người liền bảo hộ thần cũng chưa triệu hoán. Không thích hợp a, đều ngày thứ tư. Một cái quỷ hồn cũng chưa nhìn đến, khẳng định nơi nào có vấn đề, một người đội viên khiếp đảm mà nói. Đúng vậy, vạn nhất quỷ hồn đều giấu đi làm sao bây giờ? Nhất đẳng tòa bọn họ một cái cũng chưa trở về, ngay cả Phúc ca cũng chưa trở về, một người khác Trương Sơn cũng nói. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Phúc ca nhưng ngày đầu tiên liền lên đường, quả táo mặt đối Thẩm Bách Phúc cùng Bách Hàn tin tưởng. Mười phần, sẽ không, Phúc ca rất lợi hại, Tiểu Bách càng không cần phải nói, không có nàng chúng ta ba cái căn bản sống không đến hiện tại, ngay sau đó có chút khổ sở. Cùng nhau từ Titan bí cảnh chạy ra tới ba người tổ có một cái đồng bọn ở mặt khác nhiệm vụ hy sinh. Đầu đinh bỗng nhiên nói, các ngươi nói, lần này nhất đảng tòa cần thiết một mình hành động. Chúng ta có thể hay không cũng tách ra mới có thể nhìn đến muốn tìm quỷ hồn. Quả táo mặt do dự mà gật gật đầu. Không sai, Tiểu Bách cũng nói qua. Càng dựa sau nhất đảng tòa cùng nhị đảng tòa nhiệm vụ càng hỗ trợ lẫn nhau. Bọn họ xa mà kia chàng nhiệm vụ chính là hai đội phối hợp mới quá quan đâu, ba vị đội viên đều. Thực khẩn trương. Thần quái nhiệm vụ một mình hành động thông thường ý nghĩa tử vong. Trương Sơn hỏi, chúng ta đây muốn tách ra sao? 3 ngày trước đều là an toàn, nếu không lại đi đi. Phía trước đó là họ Vương du khách biệt thự, có thể nhìn đến tiểu hài tử chính hưng phấn mà đi theo đại nhân ra ra vào vào. Bên trong truyền ra thơm ngào ngạt thì là hỗn hợp ớt cay hương khí. Thịt nướng ở trên giá sắt chi chi rung động, tới, chúng ta hôm nay cùng trong hồ câu cá, mới vừa nướng thượng, họ Vương du khách nhiệt tình mà tiếp đón. Uống một ngụm, quá 2 ngày chúng ta liền triệt, 3 vị đội viên nhìn quả táo mạt. Người sau do dự mà nhìn phía đầu đinh, hắn nghĩ, triều đại gia nháy mắt mới đáp, thành a, vậy quấy dây, đại gia cũng trải qua không ít thần quái nhiệm vụ. Khả năng có nguy hiểm, vạn nhất là hoàn thành nhiệm vụ cơ hội đâu. Rốt cuộc chúng ta có 2 cái bảo hộ thần đâu. Vì thế đại gia đi theo chủ nhân nối đuôi nhau mà nhập. Vài vị lão nhân chính ngồi vây quanh ở bãi đến tràn đầy bàn ăn bên. Mang theo tạp dề nữ chủ nhân đứng ở nướng giá trước bận việc. Tiểu hài tử hoan hô nhảy nhót ăn cơm lâu, 5 người thoải mái hào phóng ngồi xuống. Trước mặt rót đầy bia. Chủ nhân ân cần khuyên bảo, tới, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ sao, uống một cái, đầu đinh bưng lên chén rượu. Khách khí, hôm nay quấy dày, ngày mai chúng ta thỉnh a, rượu mới vừa vào khẩu mấy người liền phía sau tiếp trước phun ra. Lại toan lại xú, quá ghê tởm ni họ Vương du khách kỳ quái mà bưng lên chính mình chén rượu nếm mấy khẩu. Ai, không có việc gì a. Các ngươi không uống liền say. Không đúng, quả táo mặt cùng đầu đinh vội vàng nhảy người lên, vội vàng liền cái bàn đều mang oai, khiến cho lão nhân bất mãn lẩm bẩm. Nữ chủ nhân mang bao tay bưng tới thiết bàn, bãi không phải thịt xuyến cá nướng, mà là cháy đen hài cốt là bị băm thành toái khối người. Tới, nếm thử tay nghề của ta. Nàng nhiệt tình tiếp đón. Không biết hợp không hợp khẩu vị, ăn đi xuống liền quái. 2 người vội vàng lớn tiếng triệu hồi ra ngân quang lấp lánh một người một lộc. 3 người rút ra vũ khí hộ ở sau người đều là trải qua 7-8 chàng nhiệm vụ nhị đẳng tòa hành khách, trước mắt tuy rằng kinh tủng cũng còn có thể khiêng được. Trước mặt nhiệt tình hiếu khách các chủ nhân dần vặn vẹo ăn mòn. Hóa thành cành khô bị liệt hỏa đốt cháy đen hài cốt. Hàm răng đại trương, ăn nha, đừng khách khí, có bằng hữu từ phương xa, đi. Đầu đinh hô to một tiếng, chỉ huy bảo hộ thần đỉnh ở phía trước, quả táo mặt mang mai hoa lộc sông thẳng gắt gao khép kín viện môn. Cháy đen hài cốt nhóm dương nanh múa vuốt phát đem đi lên. Nhìn dáng vẻ muốn đem người sống lưu lại nơi này chúng nó cũng không quá sợ hãi bảo hộ thần. 4 người liều mạng chống cự. Lực vừa tiếp xúc liền phát giác địch nhân nóng rực phảng phất than hỏa. Liền binh khí đều cầm không được, không xong, môn như thế nào cũng mở không ra, quả táo mặt lại đá lại chụp cũng không để ý dùng. Vội vàng trở lại phía trước rút ra chủy thủ, mau mở cửa, đầu đinh xoay người lôi kéo 2 cái nam sinh hợp lực liền đá. Cuối cùng đắc thủ, đi. Đáng tiếc bị thiêu chết mọi người không muốn khách nhân như vậy đi rồi. Từng trận khói đen bao quanh bao phủ lại đây. Bên tai vang lên tiếng kêu cứu. Quả táo mặt dãy ruộng bị 2 cái đồng bạn lôi ra viện môn. Nhưng ngả lảo đảo lập tức chạy ra rất xa. A, Trương Sơn đâu? Kinh hồn chưa định 4 người bỗng nhiên phát giác thiếu 1 cái đồng bạn. Vội vàng trở về đuổi. Lại phát hiện biệt thự hừng hực thiêu đốt giống như ngọn lửa. Mấy cái cả người cháy 2 cốt nghênh ra cửa tới. Uống rượu, đầu đinh tuyệt vọng mà nắm tay. Quả táo mặt che lại khuôn mặt khóc thút thít. Trong gió mang ra đồng bạn kêu thảm. Cứu ta, chương 149 núi hoang cô phần sơn năm 2017 năm 9 nguyệt 13 ngày chúng nó giống như không quá sợ ta. Cẩu. Không sai, cháy đen hài cốt súng lại ở đại chó đen quanh thân ngân quang ở ngoài. Cành khô thật dài cánh tay không ngừng hướng trong duỗi. Mấy kiếm nhanh nhẹn mà tước đoạn cành khô. Bách Hàn mang theo đại chó đen hướng tới xuống núi con đường vừa đánh vừa lui. Con hảo ỷ vào phản ứng nhanh nhẹn không bị đại đàn hài cốt vây quanh. Lòng bàn tay nóng rực giống như cầm bàn ủi. Bách Hàn đôi tay thiếu chút nữa bắt không được đoàn kiếm. Ngạnh chống không có rời tay những cái đó du khách là bị sống sờ sờ thiêu chết. Ta kiếm công kích chúng nó tựa như đâm chúng ngọn lửa. Như vậy đi xuống không được. Bách Hàn không thể không liên hoàn phi đá bức lui địch nhân. Trăm vội chung kéo ra cuốn lấy xanh sẫm lần chàng hạt khăn tay cuốn lấy chuôi kiếm. Rạng rỡ kim quang lại đem địch nhân bức lui một chút. Đại chó đen như là thực bực bội. Thình lình phát trụ một khối hài cốt liền xé mang cắn. Không bao lâu bắt được một đạo xanh trắng âm hồn cắn. Nhưng ngã trên mặt đất hài cốt không bao lâu lại lung lay mang theo ngọn lửa phát lại đây khối này. Thân thể bị cái khác âm hồn chiếm cứ. Chúng ta đi, không dám ham chiến Bách Hàn ỷ vào lần chàng hạt kim quang lập tức lao xuống đường núi. Đại chó đen vừa đánh vừa lui che ở phía sau. Đường núi ven đường khô thụ hết thảy hóa thân bao trùm ngọn lửa cháy đen hài cốt vươn tay cánh tay. Đánh tới, Bách Hàn liền phách mang lóe một đường chạy như điên. Vài lần không thể không vọt tới núi đá thượng trì hoãn hướng thế. Cũng may lần này vận khí không tồi không có té ngã may mắn có đom đóm túi thơm chiếu sáng. Nếu không vô pháp giơ đèn pin hoặc là cây đuốc, một trận gió lao xuống núi hoang lại chạy ra mấy chục mét. Bách Hàn phát giác phía sau không có bước chân, hơi hơi xuyễn tắt quay đầu, trước mặt sừng sững một tòa hừng hực thiêu đốt núi hoang. Ngọn lửa phảng phất tuyên cổ chưa diệt, vô số cháy đen hài cốt dò ra thân thể duỗi trường cánh tay bị nhiều như vậy người chết nhìn chằm. Chằm cảm giác cũng thật không tốt, bất quá chúng nó giống như không thể xuống núi hôm nay là đêm thứ tư. Thứ bảy vãn liền huyền. Mang theo đại chó đen ước chừng lui lại một cây em. Bách Hàn lúc này mới tìm chỗ sạch sẽ đá xanh nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đôi tay đều là lớn lớn bé bé vết bỏng rộp lên. Không có bao vây khăn tay tay phải càng nghiêm trọng. Bách Hàn không thể không dùng nước lạnh xúc rửa. Lại nắm mấy khối đá cuội. Tức khắc thoải mái nhiều. Túi cấp cứu không có bị phỏng dược. Đành phải lung tung đắp thượng chút bất dạ thành giảm đau thảo dược. Hết chương.